Sủng phi của hoàng đế, chương 156, chương 156. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam nương tử đang làm gì vậy? Không nhìn ra sao? Đương nhiên là làm điểm tâm rồi. Hứa Như Yên nhìn mẹ điểm tâm vừa mới ra lò, nghi hoặc gãi đầu. Đây là điểm tâm sao? Điểm tâm tam nương tử làm có vẻ ngoài thật sự là hơi kém một chút. Hứa Như Yên hỏi Ngô Ninh làm điểm tâm để làm gì? Ngô Ninh tìm cớ cho qua, nhưng trong lòng Hứa Như Yên cũng có thể đoán được vài phần. Nàng biết bệ hạ và tam nương tử có quan hệ không đơn giản. Trước đó vì bệ hạ điều chế loại an thần hương đặc biệt cho tam nương tử dùng, Hứa Như Yên không dám phản kháng, nhưng trong lòng lại áy náy rất lâu. Trò chuyện một hồi, cuối cùng Hứa Như Yên dạy Ngô Ninh làm điểm tâm. Nàng không chỉ am hiểu dược lý, mà còn am hiểu chủ nghệ. Lần này Ngô Ninh đã học được, tự mình nếm thử một chút, vui mừng khôn xiết. Nhìn xem, chẳng qua chỉ là một món điểm tâm, học được cũng không khó lắm. Tới giờ dùng bữa tối, Hoa Doanh mang dược thiện tới Tử Thần Điện. Ngô Ninh ngăn nàng lại, nói muốn tự mình đi Tử Thần Điện một chuyến để mở mang tầm mắt. Hoa Doanh vui vẻ gật đầu, giao dược thiện cho Ngô Ninh. Trong hộp đồ ăn không chỉ có dược thiện, mà còn có điểm tâm nàng làm. Đến Tử Thần Điện, Lương Đức mời Ngô Ninh vào thiên điện nghỉ tạm. Bệ hạ đang xử lý chính vụ, tam nương tử chờ ở thiên điện một lát, nô tài đi thông báo ngay. Ngô Ninh đợi trong thiên điện một lúc, có chút nhàm chán liền đi ra ngoài, ngồi xuống hành lang. Một lát sau, phía trước mơ hồ truyền đến tiếng cãi vã của nữ tử. Ngô Ninh nhìn qua, chỉ thấy Thẩm Thác đang đi về phía này, Thẩm Chi Nhu đi bên cạnh hắn, ồn ào không biết đang nói gì. Hắn không có biểu cảm gì, thoạt nhìn có vẻ bất đắc dĩ. Sau khi Thẩm Chi Nhu nói mấy câu, cuối cùng hắn dừng bước, quay đầu trả lời gì đó. Ngô Ninh nghe không rõ bọn họ nói gì, nhưng có thể nhìn thấy biểu cảm của hai người. Thẩm Chi Nhu ngang ngược càn quấy như vậy, vây quanh hắn nói rất lâu. Thẩm Thác không hề tức giận, vẫn bình tĩnh như thường. Hắn dường như có chút bất đắc dĩ, nhưng tính tình vẫn rất tốt. Hắn đối xử với Thẩm Chi Nhu thật sự rất tốt, nhưng trước mặt nàng lại hay nổi nóng, nói hai ba câu liền cãi nhau, hở một chút là lạnh mặt, vậy mà trước mặt Thẩm Chi Nhu lại ôn nhu. Đúng lúc này, dưới hành lang có hai cung nữ đi qua, nhỏ giọng bàn tán. Cách Chương.